Giới thần, chương 115, mất trinh rồi. Góc truyện audio.com. Quang minh lực lượng được bổ sung, khiến trên thân tiên giống như được phủ lên một ánh hào quang thánh khiết và một loại chính nghĩa giả tượng khiến người khác vô tình bị ảnh hưởng cộng. Thêm sinh mệnh lực nhẹ phả ra lại càng khiến người khác dễ sinh thiện cảm. Huyết lực làm tăng lên khí huyết và nam tính phương cương hắc ám lực sinh ra sự tà mị long lực. Tiên bẩm uy nghiêm quang minh, sinh mệnh, hắc ám, huyết khí, long khí, ngũ đại lực lượng đều là bổ trợ cực tốt khiến một thân nguyên khí dù có cố gắng giấu đi cỡ nào thì cũng không thể hoàn toàn ẩn giấu hết. Điều đó sẽ khiến khí chất toàn thân thay đổi nhưng mà còn một loại lực lượng mà khi có nó. Tiên muốn vui cũng vui không nổi. Mà muốn buồn cũng buồn chẳng xong dâm huyết máu dê thiên sinh thiên phú của thiên long đằng và long nhân thụ là dâm tính và song tu hai loại yêu lực này sinh ra. Khiến cơ thể của thiên không cách nào kìm chế được thu tính. Thậm chí cơ thể còn vô tình phát ra một loại mùi thơm dịu nhẹ khiến nữ tính khác bị hấp dẫn. Đáng sợ là nó tựa như một loại dâm độc mãn tính có thể ngấm từ từ. Nãy giờ Mai đang trầm ngâm mê man nhìn ngắm thiên thì bỗng nhiên cảm nhận được hơi thở tự nhiên trên người hắn phát ra trong bất giác. Cô giống như say mê trong vô thức liền không nhịn được muốn xích lại gần hắn nhưng mà khi cô gần như sắp không chịu nổi. Bàn tay đã sắp quàng tới người hắn, thì hơi thở tự nhiên đó lại có thêm một phần tà tính tà đến nỗi làm cô tỉnh lại. Trong lòng còn hơi chút sợ hãi. Nhìn thiên tựa như nhìn vào bóng tối âm u tràn đầy bí ẩn ngay khi nỗi sợ hãi bắt đầu sinh ra thì hơi thở thiên lại thay đổi. Tà tính và bóng tối dần bị hơi thở chính nghĩa và ánh sáng thánh khiết che giấu bớt. Bỗng nhiên Mai có cảm giác người mà cô đang yêu rõ ràng đang ngay trước mặt nhưng lại có cảm giác xa tận chân trời xa đến không thể chạm thần thánh đến. Không dám có một ý nghĩ cá nhân nam nữ nào dám nghĩ tới nữa. Thậm chí cô còn sợ hãi phát hiện mình không dám nhớ đến hắn một cách trìu mến và thân thương như trước nhưng mà may mắn. Khi loại hơi thở đó còn chưa đủ làm cô bị mất cảm giác thì nó lại dần giảm bớt. Sau đó trên người thiên lại phả ra một loại uy nghiêm đến không thể xâm phạm thậm chí cô không dám một chút nào ngồi gần. Đầu cũng không dám ngửa lên nhìn hắn. Mắt hoảng sợ, con tim yếu ớt đập bịch bịch muốn nhảy sổ ra đạp. Đạp hai cái cô vội vã xích ra hai bước nhưng mà chỉ một lúc sau. Trên người hắn lại phả ra một mùi thơm say nồng quyến rũ không thể tả. Chỉ lỡ hít hai cái mà đầu óc đã mơ màng. Không ngờ lại cảm thấy hắn hấp dẫn đến khó cưỡng. Tay chân vô thức muốn ôm hắn thật chặt. Cả người nóng bừng khó chịu tay chân luính quính không biết làm sao. Hạ thể dần ẩm ướt miệng cũng bắt đầu có những tiếng rên nhỏ khó chịu một lát sau thiên bắt đầu tỉnh dậy. Trên người có nhiều loại khí chất đang dần hòa tan vào nhau dần dần trên người hắn chỉ còn lại một khí thể duy nhất. Vừa ngập tràn sức sống thiên nhiên, vừa có chút tà tà, thần bí, lại vừa uy nghiêm vừa nam tính và mùi thơm đáng đau đầu này tất nhiên điều đó người cảm nhận rõ nhất không ai khác ngoài Mai lỡ hít phải mùi thơm đó. Trong người đã nóng hổi, nhưng cô vừa mới hơi tỉnh táo thì lại nhìn thấy một nam nhân mà cô yêu tha thiết hắn bây giờ lại càng hấp dẫn hơn trước nhiều lắm. Cô nhìn mà quên mất cả chớp mắt thiên bình ổn lại tất cả lực lượng hỗn tạp trong cơ thể. Vận lên hỗn độn lực chuyển hóa tất cả các loại dị lực trong người trở về trạng thái cân bằng. Vận dụng đại hỗn độn phong cấm trận giống bong bóng nước của tiểu ảnh. Áp chế bớt đại đạo không cho tràn ra ngoài. Nhưng mà làm hắn đau đầu nhất không phải những chuyện đó, mà là loại thiên phú từ long tộc dưới quần không biết từ khi nào đã đội lên một cái lều lớn. Dương khí sôi trào, tiểu huynh đệ cũng to, dài hơn trước gần gấp đôi, nổi lên từng cọng gân to suốt 5 phút cố gắng áp chế mà không được. Đáng hận là đám người ma cà rồng sau khi nhập thiên tháp đã thức tỉnh huyết mạch huyết thần. Cộng thêm có đại đạo trợ giúp và điều kiện tu luyện cực tốt khiến huyết lực mà họ luyện ra tràn đầy sung mãn từ đó mà huyết mạch trong người. Thiên lại càng dễ bị loại yêu long dâm tà này dung hợp nhanh hơn. Huyết khí cường thịnh, dâm tính lại càng vượng thiên bất lực buông tay. Không ngờ một đời chí tôn anh minh, đến nay lại lâm vào cảnh lều lớn dựng lên này không biết sau này sẽ còn khổ với nó như thế nào nữa. Bỗng nhiên đang lúc lửa cháy khó dập này lại một mùi thơm nữ nhân và tiếng rên nhẹ truyền tới không khác gì lửa đỏ châm thêm dầu buồn ngủ lại gặp nệm êm. Ngay lập tức huyết mạch trong người như con thú sổng chuồng đàn dê không ngừng be be kêu, bàn tay chỉ khẽ chạm vào da thịt mai. Một cảm giác khó nhịn truyền tới. Nhìn thấy người con gái đó là Mai, Thiên gần như mất đi sự tỉnh táo. Dù sao suốt đời anh Minh cũng không thể tùy tiện giao tấm thân trong trắng cho một người lại chưa có Mai ở đây. Cô sẽ không từ chối hắn, và hắn cũng không phải ngại ngùng giao lần đầu tiên quý giá cho cô mà không chút nào không hợp lý. Em Mai ư, mưa anh Thiên anh nhầm. Nóng quá chụt chụt tườm, ở Thiên không nhịn được hôn thắm thiết lên môi cô. Tay kia lại vô thức luồn vào trong áo vực, áo lớn áo nhỏ gì là đều bị hắn lỡ tay làm bung hết hai con thỏ nhỏ trắng như tuyết liền lộ Thiên trước mặt. Giống như một con thỏ nhỏ sợ hãi rụt rè trước thợ săn tà ác, tay Thiên như hổ vồ lấy hai tiểu thố nhi rồi vò thành vô số hình thù đa dạng. Khẽ chạm vào hai đầu nhụy đỏ thắm làm Mai càng thêm mê ly, khẽ đặt Mai xuống. Hắn vụng về cởi cái quần jean ôm sát đùi ra trong gương mặt đỏ hồng của Mai. Mặc dù lúc này cô còn giữ lại được chút tỉnh táo nhưng loại bản năng cô vẫn có chút sợ hãi với chuyện này. Đương nhiên là mong chờ vẫn là nhiều hơn, nhưng cô lại không đủ sức cản lại lực lượng từ bàn tay hắn. Mùi thơm nhẹ đầy quyến rũ vẫn không ngừng truyền đến khiến cô không cách nào kìm chế được mình, hơi thở nam nhân như sóng gầm ập tới. Dễ dàng phá tan rào cản tâm lý cuối cùng của cô khi bàn tay đó nhẹ đưa tới nơi mật kín của mình. Hai má cô đã đỏ lên như táo chín hạ thể trắng tinh không lông. Hai mờ u mịn màng mũ mĩm với khe hở hồng hào óng ánh ngọc dịch long lanh như quả đào chín mọng nhẹ đưa lưỡi xuống ngậm lấy hạt đậu nhỏ mút lấy quỳnh. Tương ngọc dịch ư, ư ma bạc bực. Quần áo trên người Thiên từ từ được giải phóng để lộ ra thân thể rắn chắc như sắt thép. Cơ bắp khắp nơi cuồn cuộn như long như phượng, bụng sáu múi, tay ba bắp, và đặc biệt là phía dưới tiểu huynh đệ vừa lớn vừa dài nóng hổi ngạo nghễ trước gió như đang khẳng định địa vị bá chủ của mình. Thiên như một con trâu đực quáng lên mất phương hướng, không cần biết cái gì là dạo đầu này nọ, bản năng của hắn chỉ có một, tách hai chân Mai ra rồi a hát hát hát, cách chương.